Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi trưa hôm nay, xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với tập số 4, cũng là tập cuối của câu chuyện Heo Năm Móng của tác giả Phong Tường. Bây giờ thì chúng tôi xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Thoạt đầu không có chuyện gì lạ xảy ra, nhưng ông ái càng quật mạnh lá cờ vào không trung, gió từ bốn phía ngày càng trở nên mạnh mẽ. Lúc bấy giờ ông Đào cũng bắt tay vào tiến hành thi triển thuật pháp. Ông cầm lên một cái chuông đồng lắc mạnh, tay còn lại ông cầm một cái lọ nhỏ bằng sành. Trên thân lọ sành được ông dùng máu trong mực vẽ chi chít phù triện. Vừa lắc mạnh cái chuông đồng trong lòng bàn tay, ông Đào vừa liên tục niệm chú ngữ. Tiếng rì rầm hòa lẫn trong tiếng gió rít lên the thé, khiến cho bầu không khí nhất thời rơi vào một cảm giác rợn rợn. Bất thình lình ông Đạo trợn trừng mắt nhìn về cái lọ sành trên tay rồi quát lớn: "Càn khôn tá pháp thu!" Từ miệng của cái lọ sành chợt lóe lên một tia sáng trắng, ngay sau đó là một lực hút cực kỳ mạnh mẽ. Lớp chứng khí dày đặc bao trùm cả ngôi nhà con bảy, dùng tốc độ nhanh chóng bị cái lọ sành hút vào bên trong. Kể cả những cơn gió chứng chung quanh cũng bị ảnh hưởng tới. Ông Đào thì vậy càng tăng tốc độ niệm chú. Tiếng leng keng từ cái chuông đồng càng trở nên rồn rập. Ông ái vội vàng phụ một tay. Ông dứt khoát ném mạnh lá cờ đang cầm trong tay vào không trung. Lá cờ theo gió phất phới vài lần rồi mạnh mẽ xoay tròn không rơi xuống. Ông ái điên cuồng dùng hai tay thi triển đấn pháp điều khiển lá cờ. Tốc độ xoay tròn của lá cờ dưới sự thôi thúc của ông ái mà ngày một nhanh hơn. Từ bên trong vòng xoáy do lá cờ tạo ra dần xuất hiện một lực hút yếu ớt. Nhưng dưới pháp lực của ông ái chèo chống, chỉ trước mắt sau, lực hút yếu ớt ban đầu đã bất thình lình chuyển sang dữ tợn. Nó hùng hằng cắn nuốt chứng khí bao trùm lên ngôi nhà của con bầy. Càng cắn nuốt được nhiều chứng khí, lực hút từ trong vòng xoáy càng trở nên mạnh mẽ. Ông ái cố gắng liên tục thi triển đấn pháp để duy trì tính ổn định cho cái vòng xoáy. Dưới sự tấn công từ thuật pháp của hai người thầy bùa cao tay, lớp chứa khí bao trùm trên mái nhà con bảy dần trở nên mỏng manh. Ngay khi ông Đào và ông ái tưởng bản thân có thể nhẹ nhàng một lần quét sạch chứng khí, thì đúng lúc đó biến cố đã xảy ra. Từ bên trong lớp chứng khí mỏng manh kia trần phát ra một tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc. Ngay lập tức, lớp chứng khí mỏng manh như bị một bàn tay khổng lồ vô hình khuấy mạnh, làm cho cuộn trào. Tiếng gầm gừ một lần nữa vang lên. Số lượng chứng khí cũng vì vậy đột ngột bạo tăng. Thuật pháp của ông Đạo và ông ái trong chớp mắt bị phá giải. Cả hai đồng loạt hừ lạnh một tiếng, phất tay đánh tan uy lực phản vệ khi thuật pháp vừa phá trừ sinh ra. Ông ái cao mày ngưng trọng nhìn vào tầng tầng lớp lớp chứng khí như mây đen đè ép trên mái nhà của con bầy. Với nồng độ chứng khí hiện tại, ông có linh cảm đây sẽ là một trận đấu cam go. Tiếng gầm gừ như dã thú kia vừa hung hăng vang lên, nhưng điều kỳ lạ có vẻ như chỉ mỗi mình ông ái và ông Đạo là có thể nghe thấy. Ông Đạo quang trông ái một cái ánh nhìn dò ý. Ông ái không đáp lại. Hành động của ông đã thay cho câu trả lời. Ông ấy lạnh lùng cầm sấp bùa vàng trên pháp đàn ném mạnh về không trung. Nhưng lớp bùa vàng bay phất phới tạo nên một vòng xoáy cực lớn. Ông ấy hít một hơi thật sâu, biểu cảm trên gương mặt dần chuyển sang nét nghiêm trang. Lần này ông dùng cả hai bàn tay để thi triển ấn pháp. Hai chân liên tục đạp bộ pháp thất tinh. Mỗi lần ấn pháp trên tay của ông thay đổi, một lá bùa sẽ được kích hoạt bốc cháy. Một vòng xoáy lửa lớn dưới sự nỗ lực của ông ái dần được hình thành. Ông Đào cũng không chịu kém. Ông lấy ra một cái búa đồng với 9 thanh đinh sắt dài gần một gang tay. Ông lúi húi dùng búa đóng mạnh 9 thanh đinh đó vào trong lòng đất, tạo thành một hình tam giác. Tiếp đó ông dùng một sợi dây đỏ quấn 9 vòng quanh hình tam giác. Nơi tầm của hình tam giác, ông đặt một pho tượng nhỏ. Hình con rắn đang cuộn tròn ngẩng cao đầu phun lưỡi. Ông Đào bắt đầu đạp bộ pháp tề bắt ấn chú, nhưng có vẻ như thuật pháp này rất lợi hại. bởi từng bước, từng ấn chú được ông đạo tiến hành một cách vô cùng khó nhọc. Ấn chú cuối cùng vừa được thi triển, bộ pháp cuối cùng vừa được bước ra, ông đạo liền trừng mắt rồi quát lớn: 12 cẩm tinh nghe tàng hiệu lệnh sắc. Ông đạo vừa dứt lời thì 9 thanh đinh sắt chợt lóe lên từng hồi hàn quang, 9 vòng chỉ đỏ cũng run rẩy không ngừng chiếu ra từng đợt hào quang màu đỏ sẫm. Một tiếng nghe the thé đột nhiên vang lên từ pho tượng con rắn nhỏ như muốn xé tan màn đêm đen đặc. Pho tượng màu đen chậm rãi phát ra một tầng hắc quang sậm sẫm. Ông đào chỉ tay vào tầng tầng lớp lớp chứng khí trên cao rồi gầm lớn: đi! Từ pho tượng nhỏ chợt bắn ra một tia thiểm quan nhanh đến mức mắt thường không thể nhìn rõ được quỹ đạo bay của nó. Tia thẩm quan kia bay thẳng vào tầng tầng lớp lớp chứng khí. Vài giây sau, bên những lớp chứng khí kia chợt phát sinh một tiếng nổ ầm cực kỳ lớn, kèm theo đó là một tiếng giống giận dữ. Tầng tầng lớp lớp chứng khí đột nhiên cuộn trào mãnh liệt như nước sôi. Rồi vài giây sau, hai bóng đèn to lớn dần lộ diện thân hình trong tầm mắt của ông Ái và ông Đạo. Một trong hai bóng đèn đó chính là thần tướng đại xà do ông Đạo gọi ra. Một bóng đen còn lại có ngoại hình hệt như một con heo, hai mắt của nó đỏ ửng sáng rực như máu tươi. 4 cái răng nanh đã chuyển dần sang một màu đen kịt. Nó hung ác nhìn chằm chằm vào thân hình của thần tướng đại xà như muốn ăn tươi nuốt sống. Ông Đạo hừ lệnh một tiếng rồi chỉ huy thần tướng đại xà tiến hành tấn công con oán linh. Thần tướng đại xà rít lên một tiếng the thé rồi nhanh nhanh nhào tới, dùng thân hình siết chặt cơ thể của con oán linh. Từ thân thể thần tướng đại xà trần phát ra một hồi hào quang màu đỏ sẫm. Hạ khí trên người của con oán linh sau khi tiếp xúc với huyết quản đỏ sẫm trên người thần tượng đại xà, trong không gian chợt vang lên một chuỗi âm thanh dèo dèo như nước lạnh đổ vào chảo dầu nóng. Hạ khí trên người của con oán linh cấp tốc bị huyết quản ăn mòn. Nó thấy vậy thì liền tức giận rồi gầm lớn. Từng lớp lớp chướng khí cuộn trào dịu ùn ùn kéo tới che phủ cả người của thần tướng đại xà. Thần tướng đại xà cũng ngửa mặt lên rít dài. Ngay sau đó thì huyết quan đỏ sẫm khắp người như cường thịnh thêm vài phần. Những tiếng huyết quan mạnh mẽ xuyên thẳng tầng tầng lớp lớp chứng khí, nhưng vô số chứng khí đã quá dày đặc, nhất thời thần tướng đại xà cũng không thể thoát thân. Ông Ái từ cơ hội đó vất mạnh bàn tay, xoay vòng lửa đỏ bay rực thẳng về phía của con oán linh. Dường như đánh hơi được mùi nguy hiểm, nó liền gào lên một tiếng rồi nhanh chóng nhảy bổ sang bên cạnh, kịp thời tránh né được đòn của ông Ái trong đường từ kẽ tóc. Nó chừng đôi mắt to như làm miệng nhìn xuống ông Ái và ông Đạo. Trong đôi mắt của nó chỉ có duy nhất cảm xúc bạo ngược, điên cuồng và giận dữ. Nó như là muốn xé ông Đạo và ông Ái ra làm trăm mảnh, sau đó thì ăn tươi nuốt sống. Nó thèm khát máu tươi, chỉ có máu tươi mới có thể mang lại cho nó khoái cảm. Mà máu tươi nóng hổi đang chảy dọc thân của hai kẻ nhân loại trước mắt, không hiểu tại sao lại phát ra một mùi thơm cực kỳ dẫn dụ. Còn oán linh thòm thèm nhìn ông Ái và ông Đạo không chớp mắt. Từ hai khóe miệng của nó, nước dãi đen ngòm tanh hôi nhễu nhão ròng ròng. Bị ánh mắt bạo ngược thèm khát của con oán linh nhìn chằm chằm, ông Đạo và ông Ái không nhịn được mà đánh cái rùng mình. Không chần chừ thêm, ông Ái ngay lập tức kích hoạt uy lực mạnh nhất của vòng lửa xoáy. Ông Ái thét lên một tiếng lớn, hai lòng bắn tay đẩy mạnh về phía trước. Địa ngục cửu u, nghe ta sắc lệnh, vô gian địa hỏa khởi. Ông Ái vừa dứt lời, những ngọn lửa rực cháy cấu thành vòng xoáy lửa rồi dần dần một màu xanh ngắt. Cảm giác nóng bức cũng vì vậy mà cấp tốc hạ xuống, nhưng chỗ này cho một cảm giác lạnh buốt thấu xương. Đến cả ông Đào cũng vô thức đánh cái rùng mình. Những đoàn địa ngục vô gian hỏa cùng với lại tốc độ điên cuồng xoay tròn liên tục, từ tâm của vòng xoáy xuất hiện một lực hút khác cực kỳ mạnh mẽ. Từng lớp chứng khí xếp thành dòng ùn ùn liên miên bị hút vào sâu bên trong vòng xoáy. Càng cắn nuốt chứng khí, những đoàn địa ngục vô gian hỏa càng trở nên cuồng bạo hơn. Sức lửa cũng vì vậy mà trở nên mãnh liệt. Ông Ái bất chợt thay đổi ấn quyết, từ trong những ngọn lửa xanh lẻ vô thanh vô tức bắn ra những tia sáng xanh chói lòa. Chúng nhanh như cắt đồng loạt tấn công thẳng tới con oán linh. Không kịp né tránh nên nó ăn tròn cả đòn đánh nặng nề của ông ái. Nó giống lên một tiếng thê lương như muốn xé toạc bầu trời ra làm hai mảng. Những tia sáng chói cũng hung tợn tàn phá cơ thể của con oán linh. Nó quằn quại trong đau đớn. Tiếng kêu của nó vô cùng đinh tai nhức óc. Nhưng những người chung quanh dường như vẫn không hề nghe thấy gì. Thừa cơ hội lúc nó đang bị thương, ông Đào cắn răng dùng một con dao nhỏ cứa mạnh vào ngón tay giữa của mình. Ông vội vàng cho dòng máu đỏ tưới ướt pho tượng rắn. Ngay lập tức cả thân hình của thần tướng đại xà đột nhiên lóe lên từng lớp huyết quang. Hai mắt chuyển từ màu đen kịt sang màu vàng nhạt. Đồng tử dựng thẳng nhìn chăm chăm vào con oán linh vẫn còn đang lăn lộn kêu gào. Thần tướng đại xà ngửa mặt lên trời rít một tiếng dài, rồi dùng sức há miệng thật lớn, hòng nuốt chừng cả người của con oán linh vào trong bụng. Dường như đánh hơi được mùi nguy hiểm đang ngày càng đến gần, con oán linh cuối cùng cũng chịu sử dụng toàn lực. Nó chợt gầm lên một tiếng thật lớn như muốn lung lay cả đất trời. Từ trên phần lưng đen kịt của nó dần xuất hiện những đường vân đỏ rực như máu. Những đường vân đó nhanh chóng lan rộng khắp cơ thể của con oán linh. Tầng tầng lớp lớp trong chứng khí dưới chân của nó cũng dần xuất hiện những tia đường vân kỳ lạ kia. Những tia huyết vân kia xâm nhiễm một nửa tầng tầng lớp lớp chứng khí rồi dựng lại. Trên cơ thể con oán linh cũng vậy, chỉ có một nửa là có từng tia huyết vân ngự trị, một nửa đỏ rực, một nửa đen kịt. Chỉ cần nhìn thôi cảm giác hãi hùng đến như thủy triều cuồn cuộn dâng lên trong lòng. Ông ái ngưng trọng rồi thì thầm: nước lửa huyết linh là nửa bước huyết linh sao? Ông Đào lúc này nặng nề gật đầu. Phen này tôi và ông phải sử dụng toàn bộ thực lực rồi. Nói đoạn ông Đào dùng bàn tay trái tạo thành một thủ ấn vô cùng phức tạp. Từ thủ ấn đó xuất hiện một làn khói mỏng màu vàng. Sau khi làn khói màu vàng xuất hiện, hai mắt của thần tướng đại xà càng trở nên sáng rực. Màu vàng nhạt ngay từ đầu dần chuyển sang hướng vàng sẫm. Hai ánh sáng một vàng một đỏ hung hăng phân tranh trên bầu trời. Không ai chịu nhường ai. Con oán linh dùng đôi mắt đỏ như sắp sửa nhỏ máu của mình nhìn chừng chừng vào đôi mắt vàng rực của thần tướng đại xà. Từ trong hai mắt của thần tướng đại xà bất thình lình bắn ra hai chòm tia sáng. Chúng dũng mãnh tấn công về con oán linh. Nó gầm lên một tiếng rồi từ trong miệng phun ra một thứ chất lỏng sền sệt. Thứ chất lỏng kinh tởm đó bao trùm toàn bộ hai chòm sáng của thần tướng đại xà đánh ra. Thế mình đã chiếm được thế thượng phong, con oán linh ngửa mặt lên trời rú dài thỏa mãn. Ông ái tức liền chộp lấy thời cơ, sử xuất một đòn mạnh nhất. Ông cũng dùng bàn tay phải của mình tạo thành một ấn quyết vô cùng phức tạp. Ấn quyết vừa được hình thành, chân nguyên trong cơ thể của ông tức khắc bị rút đi hơn một nửa. Gương mặt cốc tốc chuyển sang tái nhợt. Ông ái cắn răng tiếp tục thi pháp. Dưới sự kích phát của ông ái và hơn một nửa chân nguyên chuyển vào, vòng xoáy lửa được cấu thành từ địa ngục vô gian hỏa chợt bùng cháy dữ dội. Cảm giác lạnh lẽo thấu xương ùn ùn kéo tới, bao trùm toàn thân ông ái và ông Đạo. Sức lửa cuồn bão như muốn thiêu đốt vạn vật. Nhìn thấy cảnh tượng hùng vĩ trước mặt, trong mắt con oán linh dần dần xuất hiện cảm giác e dè. Nó vô thức gửi lên mấy tiếng cảnh giác, rồi khẽ khàng lui ra xa để giữ khoảng cách an toàn với vòng xoáy lửa. Nhưng làm sao để nó được toại nguyện? Ông ái ngay lập tức đánh toàn bộ pháp thuật về hướng con oán linh. Nó kêu lên một tiếng hoảng sợ, thế nhưng không còn kịp nữa. Nhìn từng đoàn địa ngục vô gian hỏa ngày càng tới gần, con oán linh sợ hãi gầm rú trong điên loạn. Nó không chần chừ mà quay người định bỏ chạy. Nhưng đúng lúc đó, ông Đào liền chỉ huy thần tướng đại xà giữ chân của nó lại. Thần tướng dùng cả thân của mình quấn quanh cơ thể của con oán linh, rồi dùng sức siết chặt. Nó đau đớn rú dài từng cơn. Vòng xoáy lửa cũng tranh thủ áp sát. Con oán linh dùng hết sức bình sinh điều khiển tầng tầng lớp lớp chứng khí dưới chân bay lên, bao trùm lấy toàn bộ những đoàn địa ngục vô gian hỏa. Nhưng tầng tầng lớp lớp chứng khí kia chống cự được quá lâu, đã bị địa ngục vô gian hỏa nhóm lửa. Hỏa thế nhanh chóng theo gió lan ra bốn phía, vây nhốt con oán linh và cả thần tướng đại xà vào bên trong. Nhìn cơ thể của mình ngày bị những đoàn địa ngục vô gian hòa tấn công, làm cho mờ nhạt. Còn oán linh điên cuồng quay sang cắn xé thần tướng đại xà. Nó dồn hết toàn bộ uất thần tích tụ từ khi sinh ra, chút hết lên thân hình của thần tướng. Vừa bị địa ngục hòa tấn công, vừa bị oán linh cắn xé, thân hình của thần tướng đại xà mờ nhạt. Ngay cả ông Đạo cũng không thể kiên trì thêm quá lâu. Thấy thuật pháp của mình đã dần có dấu hiệu suy tàn, ông Đạo dứt khoát sử xuất tuyệt chiêu sau cuối. Ông phủi tay thu hồi toàn bộ ấn quyết, chần chừng nhìn vào thân hình của thần tướng đại xà. Ông Đạo gầm lớn: "Bạo!" Ngay lập tức toàn bộ thân hình to lớn của thần tướng đại xà như được bơm căng, huyết quan cả người càng lập lòe dữ dội, đôi mắt sáng quắc như muốn xé toạc hắc ám, dường như đoán trước được điều kinh khủng sắp sửa xảy ra. Còn oán linh kêu lên mấy tiếng để hãi hùng, nó điên loạn vẫy vùng hòng tránh thoát được sự kìm kẹp của thần tướng đại xà. Nhưng vô ích, mặc cho nó cố sức vùng vẫy thế nào, thân hình của thần tướng đại xà vẫn ngoan cường siết chặt cả người của nó. Bất thình lình, thần tướng đại xà ngửa mặt lên trời rít một tiếng dài thê lương. Tiếp sau đó một tiếng nổ kinh thiên động địa, toàn bộ thân hình của thần tướng đại xà nổ tung, hóa thành từng điểm sáng nhỏ li ti, rồi tan biến vào không khí. Dưới sự cùng bạo oanh lạc của vụ nổ, toàn thân của con oán linh đã không còn nguyên vẹn, nửa người của nó biến mất hoàn toàn, nửa người còn lại cũng đã có dấu hiệu nhạt nhòa. Tầng tầng lớp lớp chứng khí đã trở nên mỏng manh. Ông ái từ cơ hội đó chỉ huy cho đoàn địa ngục vô gian hỏa sấn tới, nuốt chừng nửa thân còn lại của con oán linh. Nó cố gắng vùng vẫy dậy chết, nhưng sau cùng vẫn không tránh được kết cục hồi phi yên diệt. Nó giống đi một tiếng nữa không cam lòng, rồi chậm rãi bị từng đoàn địa ngục vô gian hỏa thiêu rụi thành xương khói. Tầng tầng lớp lớp chứng khí không còn sự duy trì của con oán linh, nên dễ dàng bị địa ngục vô gian hỏa dọn dẹp sạch sẽ. Ông ái thở ra một hơi rồi đưa tay triệt hồi thuật pháp. Từng đoàn địa ngục vô gian hỏa yếu ớt rồi bị dập tắt hoàn toàn. Bầu trời một lần nữa sa vào một vùng bóng tối vô biên. Một cơn gió lớn chợt thổi qua, cuốn phăng tầng tầng lớp lớp mây đen thật cao đang che dập bầu trời. Ánh trăng cuối cùng cũng xuất hiện xua tan phần nào đêm tối. Ông ái và ông Đạo ngồi bệt xuống đất mà thở hổn hển. Trận đấu vừa rồi đối với cả hai là vô tiêu hao pháp lực. Cả hai đều không thể ngờ được, chỉ là trong vài ngày ngắn ngủi, con oán linh kia có thể đi đến tình trạng nửa bước huyết linh. Phải biết oán linh là một linh hồn chứa đựng vô vàn oán hận, còn huyết linh cao hơn một bậc so với oán linh. Nó không chỉ chứa đựng toàn bộ oán hận, mà nó còn là biểu hiện cho sự tuyệt vọng, sự tàn ác của hồng trần. Đi đến cảnh giới đó rồi, nó có thể điều động, phóng to cảm giác tuyệt vọng hoặc cái ác trong tỉnh thức của mỗi con người. Nếu điểm này nó thực sự bước vào cảnh giới huyết linh, ông Đạo và ông ái không chiến thắng được một cách đơn giản như vậy, mà chắc chắn một trong hai sẽ có một người trọng thương hoặc không may tử trận. Tiếng gà gáy đầu tiên vang lên, báo hiệu cho một đêm dài nặng nề dần kết thúc. Ông Đạo và ông ái ngồi lặng lẽ đưa mắt nhìn cảnh tượng hỗn loạn chung quanh mà không nói thêm lời nào. Sương sớm vô thức đã làm vai áo của cả hai thấm ướt. Gió lạnh thổi qua khiến ông ái không chịu được mà khẽ rùng mình. Tiếng gà gáy lại một lần nữa vang lên. Ông ái đứng dậy đưa tay vùi bụi bặm dính trên quần áo, vừa làm ông vừa nói với ông Đạo: "Thôi về đi, mọi chuyện ổn thỏa cả rồi chứ." Ông Đạo khẽ gật đầu rồi đứng dậy theo sau ông ái. Cả hai liền tiếp tục gõ cửa một lúc lâu, trong nhà mới vang lên tiếng người lục đục. Cánh cửa gỗ nặng nề được mở ra, ánh sáng từ bên trong hắt ra xua đi bóng tối nơi thềm nhà. Ông Tài hé mắt nhìn ra ngoài, thấy người đứng bên ngoài chính là ông ái và ông Đạo. Ông Tài liền thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm. Ông vội vàng né qua một bên, mà tung cửa cho cả hai bước vào. Bà Liên cũng hồi hộp chạy lại. Dưới đôi mắt chờ mong của cả nhà bà Liên, ông Đạo vừa thu hồi đồ đạc, vừa nói rõ tình hình hiện tại. Con oán linh kia đã hoàn toàn bị tôi vống ái diệt trừ. Cả nhà bà không cần phải sống trong cảnh nơm nớp lo sợ. Nhưng mà chỗ quen biết tôi khuyên, cũng như khuyên con gái của bà một câu chân thành. Từ nay về sau đừng tiếp tục hành nghề tàn ác này. Tốt hơn cả nhà bà nên ăn chay trường, hoặc một tháng ăn chay niệm Phật, lên chùa dâng hương vài ngày để tích lũy lại phúc khí. Bà không nghe ông bà xưa dạy dỗ sao? Có đức thì mặc sức mà ăn. Riêng con gái của bà oán nghiệp trên người của nó còn dày lắm. Từ giờ cho đến 3 tháng sau, nó tuyệt đối không được ra khỏi nhà nửa bước. Nhưng ở nhà cũng chưa hẳn đã an ổn đâu. Bà đưa nó lên chùa ở tạm trong 3 tháng, mượn nhờ uy lực nhà Phật trấn áp lại oán nghiệp trên người của nó. Trong thời gian đó, nó theo các sư thầy ngày ngày niệm kinh cho các vong hồn. Chỉ có như vậy oán nghiệp trên thân nó mới có thể chậm rãi tiêu trừ được. Tôi cũng đã nói xong, vấn đề cũng được giải quyết êm đẹp. Thôi tôi về, có duyên thì gặp lại mọi người. Nói đoạn ông Đào gật đầu với ông ái thay cho lời chào, rồi ông dứt khoát đi thẳng một mạch ra cửa. Bà Liên và ông Tài vội vàng đuổi theo hòng giữ ông Đạo lại. Thế nhưng ông Đạo chỉ khéo vất tay, rồi tăng tốc bước chân đi xuyên vào bóng đêm bên ngoài mất dạng. Ông ái cũng tranh thủ thu dọn đồ đạc của mình, rồi bấm điện thoại gọi cho ông Lý đến rước. Bà Liên giấu cảm xúc hỗn tạp vào trong, cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo, mở lời giữ ông ái nán lại. Ông ở lại ăn cùng gia đình thêm bữa cơm, coi như là lời cảm ơn. Ông ái không chờ cho nghe dứt câu đã liền phất tay. Ơn nghĩa gì cho khách sáo, để khi khác. Thời gian sắp tới tôi ở ngay sát đây, có gì xa xôi. Thôi tôi về nghỉ ngơi, mấy nay tinh thần tập trung cao độ, thân già này cũng sắp chịu hết nổi. Bà Liên trầm mặc. Đúng lúc đó thì ông Lý cũng vừa hay lái xe tới. Ông ái gật đầu chào cả nhà bà Liên lần cuối, xách túi đồ nghề bước thẳng ra xe của ông Lý. Cả nhà bà Liên đứng lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của ông ái và ông Lý cho đến khi bóng lưng của cả hai biến mất hoàn toàn trong bóng đêm. Mà vẫn chưa chịu thu tầm mắt lại. Bầu không khí ngột ngạt vô thanh vô thức bao trùm lên cả nhà. Không ai nói với ai câu nào, mỗi người đều theo đuổi một dòng suy tư riêng. Cuối cùng ông Tài chính là người lên tiếng trước, phá tan bầu không khí trầm lặng. Thôi chuyện nó qua rồi, người chết thì cũng đã chết. Người sống thì vẫn tiếp tục phải sống, đâu thể nào quẩn quanh mãi một chỗ mà không có chịu bước đi. Sau khi ngủ một giấc thật dài, đừng bà Lan hầm một con gà bồi bổ, khí sắc của ông ái cấp tốc được điều chỉnh về trạng thái tốt nhất. Cả nhà công lý nín thở nghe ông ái kể lại từng chi tiết chiến đấu với con oán linh. Không ai dám thở mạnh vì lo sợ bỏ lỡ một chi tiết đặc sắc nào đó. Kể xong ông ái cầm chén trà nguội lên uống một hơi cạn sạch. Công hình là nó chưa bước vào trong cảnh giới huyết linh. Nếu nó mà bước vào rồi, trận chiến đêm đó sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy. Nhiều khi tôi cũng không còn có thể ngồi đây để khoác lác được với mọi người. Bà Lan vừa cầm ấm trà lên rót vào chén của ông ái, bà vừa hồi hộp hỏi. Nếu con oán linh kia chết rồi thì cả nhà con cũng an toàn rồi, có đúng không chú ái? Biểu cảm trên gương mặt của ông ái thoáng động lại. Nhìn thấy nét khắc lạ đó của ông ái, lòng già của tất cả mọi người ngay lập tức như bị một bàn tay vô hình nhấc lên. Giọng nói của bà Lan đã bắt đầu xuất hiện vẻ run rẩy. Sao vậy chú? Bộ có chuyện gì ngoài ý muốn hay sao? Ông ái nặng nề gật đầu rồi lại lắc đầu, gương mặt hiện rõ vẻ khó hiểu. Hai chân mày vô thức cau chặt, đôi mắt hiện rõ vẻ đăm chiêu. Nếu nói nhà bê an toàn thì cũng chưa hẳn, bởi âm khí nhà bay vẫn còn rất dày, không tản đi bao nhiêu sau khi con oán linh kia bị diệt trừ. Nhưng mà rõ ràng nếu căn nguyên là ở con oán linh kia, sau khi nó bị diệt trừ thì cả nhà bay phải an toàn rồi mới đúng. Chỉ có một khả năng thôi, vấn đề nhà bay đang gặp phải, căn nguyên không phải nằm ở con oán linh kia. Bà Lan nghe vậy thì càng kinh ngạc hơn. Ý chú là sao? Ông ái trầm mặc một lúc rồi trả lời. Tạm thời chú vẫn chưa tìm được nguyên nhân, nhưng theo suy đoán có vẻ như ngôi nhà này đang bị yểm. Đang bị yểm sao? Bà Lan cao giọng hỏi. Ông ái gật đầu xác nhận. Lúc bấy giờ bà nhị mới nói chen vào. Đúng vậy, tôi cũng có linh cảm giống ông. Ông ái ạ. Bà Lan và ông Lý đưa đôi mắt bàng hoàng hết nhìn ông ái rồi nhìn sang bà nhị. Trầm ngâm một lúc ông ái mới nói tiếp. Nhưng mà tránh để cho đêm dài lắm mộng, ngày xế chiều hôm nay tôi sẽ tiến hành thi pháp truy tìm bùa yểm, rồi tiến hành phá giải. Chắc chắn nếu có bùa yểm thì phải có người đứng đằng sau, không tránh được một trận kịch chiến. Nghe ông ái nói như vậy, gương mặt của bà Lan hiện rõ vẻ lo âu. Duy chỉ có bà Nhị là vẫn bình chân như vậy. Đúng lúc đó thì con Ngọc và vợ chồng của Tâm đi từ trên phòng khách xuống. Vợ nhìn thấy bà Lan, con Ngọc liền líu díu thông báo: con đặt nhà hàng rồi đó mẹ, chiều nay mà người ta nấu xong rồi mang vô về cho mình. Bất chợt bắt gặp nét nghiêm trọng trên gương mặt của bà Lan, biểu cảm hí hửng trên gương mặt của Ngọc liền động lại, nó lắp bắp: bộ có chuyện gì nữa sao vậy mẹ? Sao nhìn sắc mặt ai cũng nặng nề vậy chứ? Bà Lan liền thở dài: ăn mừng cái gì nữa mà ăn mừng, họa chưa có dứt đâu. Con Ngọc và vợ chồng Tâm nghe bà Lan nói vậy thì đồng loạt tròn mắt kinh ngạc. Tâm hồi hộp hỏi: ý mẹ là sao? Đừng nói với con là... Bà Lan liền gật đầu: chú Ái vừa nói với cả nhà, con oán linh kia không phải là căn nguyên cho rắc rối gia đình mình gặp phải, mà có thể gia đình mình đang bị yểm bùa. Tâm sững sờ cao giọng hỏi: yểm bùa? Ai yểm chứ? Bà Lan lúc này liền khẽ gắt: cái thằng này, làm sao mẹ biết được? Đã cũng chỉ mới là suy đoán chung chung của chú Ái. Muốn biết rõ tình hình phải đợi chú ấy xế chiều thi pháp thì mới nắm thêm được. Con Ngọc phút chốc ỉu xìu, mặt mày của nó ủ rột rồi nói: mẹ ơi, lỡ đặt nhà hàng mất tiêu rồi, tưởng được ăn mừng một trận lớn, giờ phải hủy với người ta xác định mất luôn cả tiền cọc. Bà Nhị đứng dậy đi thẳng một mạch về phòng không ngoái đầu lại. Bà ném cho con Ngọc một câu trước khi cánh cửa gỗ được đóng lại: đặt rồi thì nhận thôi, chứ hủy làm chi con. Xế chiều hôm đó Nhị đã nói, sau khi nghỉ ngơi hồi phục hoàn toàn pháp lực, ông ấy tiến hành dò xét một loạt chung quanh ngôi nhà của ông Lý. Đầu tiên ông kiểm tra phong thủy của ngôi nhà, sau đó mới tiến hành coi thế đất. Ông bốc một nắm đất ở sau nhà, cho vào một cái chén ngọc, rồi cẩn thận quan sát thật kỹ. Chẳng có điều gì kỳ lạ, nắm đất nâu sẫm vẫn nằm bất động bên trong cây chén. Hai chân mày của ông vô thức cau chặt. Phong thủy bình thường thế đất cũng bình thường, vậy thì vấn đề nằm được ở đâu? Càng nghĩ ông càng rơi vào một mảng sương mù trắng loá, không có một manh mối nào cả. Ông Lý và bà Lan đứng bên cạnh nhìn thấy biểu cảm đăm chiêu trên gương mặt ông ái, rồi trong lòng cảm thấy vô cùng sốt sắng, nhưng cả hai lại không dám dò hỏi, sợ quấy rầy đến dòng suy tưởng của ông. Ông ái cứ ngồi bên thềm nhà, là người nhìn thật lâu vào cái chén ngọc mà không nói một lời. Thời gian đi ạch chậm trôi, mặt trời dần lùi về đằng sau chân núi. Những đàn chim di cánh về tổ nối nhau thành đàn bay ngang qua, che giữa một màng trời xanh biếc. Ông ái khẽ khàng hất toàn bộ chỗ đất trong chén ra sân, rồi phủi tay đứng dậy. Lúc bấy giờ ông Lý mới dám mở lời: tình hình sao rồi chú? Chú có xem ra được gì không? Ông ái liền lắc đầu: phong thủy cũng như thế đất nhỏ bay vẫn bình thường, nhưng mà không hiểu tại sao âm khí lại cứ tích tụ không chịu tiêu tán. Để ta coi thêm một thời gian nữa xem. Quái lạ, thật là lạ. Tao hành nghề cũng ngót nghét gần 20 năm, chỉ có ít gì đâu. Đây là một trong những lần tao lại không tìm ra được bất cứ manh mối nào. Ông Lý và bà Lan nặng nề nhìn nhau. Ngày nào chuyện nhà chưa giải quyết ổn thỏa, thì ngày đó cả hai vẫn còn sống trong cảm giác dày vò. Đồng hồ vừa điểm 6 giờ tối thì có người giao đồ ăn tới. Con Ngọc và Diễm liền lật đật ra cổng nhận hàng. Bà liền dưới bếp lay hoay chuẩn bị chén đũa. Ông Lý cầm một bình rượu thuốc vừa được tặng bước xuống. Ngó thì ông ái và Tâm ngồi đối diện nhau, cả hai đang nói gì đó. Ông Lý liền lại gần nghe ngắm. Hóa ra ông ái chỉ đang huyên thuyên kể cho Tâm nghe những chuyện lý thú trước giờ ông đã từng chứng kiến. Đúng lúc đó thì Ngọc và Diễm cũng vừa hay mang đồ ăn vào. Bà Lan để cho hai đứa nó sắp thức ăn ra đĩa, còn bà thì tiến lại gõ cửa phòng của bà Nhị. Mẹ ơi, ra dùm bữa với lại mọi người đi. Mẹ ơi, ra ăn xíu đi rồi vào ngủ tiếp. Có lẽ do quả này không có ngủ đủ giấc, nên từ sáng đến giờ bà Nhị dành nhiều thời gian để ngủ bù. Mặc cho bà Lan có gọi thế nào, bên trong vẫn không hề có bất động tĩnh nào phát ra. Một nỗi bất an như thủy triều cuộn dâng lên trong lòng của bà Lan. Không biết từ bao giờ, ông ái cũng xuất hiện bên cạnh bà. Bà bớt đưa tay lên gõ vào cánh cửa gỗ nặng nề thêm một lần. Giọng nói của bà đã bắt đầu xuất hiện vẻ run rẩy. Mẹ à, mẹ nghe con nói không? Mẹ mở cửa cho con đi mẹ ơi. Đáp lại lời kêu gọi của bà Lan vẫn chỉ là một sự trầm lắng ngột ngạt. Bầu không ngột ngạt nhanh chóng bao trùm cả gian bếp. Ánh mắt của những người còn lại lần lượt đổ dồn về chỗ bà Lan và ông Ái đang đứng. Không chờ đợi thêm nữa, ông Lý vội vàng đứng dậy đi tìm chùm chìa khóa dự phòng. Tiếng lạch cạch khi mà chìa khóa đựng trong vỏ ổ vang lên rõ mồn một dưới không gian. Lòng dạ ai nấy cũng đều nao nao, hồi hộp. Ông Lý hít sâu một hơi rồi khoắt mạnh tay nắm cửa. Một làn gió nhẹ mang theo một mùi khó chịu bay thẳng vào khoang mũi của mọi người. Biểu cảm trên gương mặt của ông Ái ngay lập tức đại biến. Ông gấp gáp đẩy ông Lý qua một bên rồi nhanh như cắt lách người vào trong phòng. Bà Lan tất tả đưa tay mò mẫm trên vách tường để tìm chỗ bật đèn. Bóng đèn giữa phòng nhấp nháy vài cái rồi bừng sáng. Cảnh tượng bà nhì đang nằm co ro bất động trên một cái giường lớn đặt cạnh cửa sổ khiến tim của mọi người nhất thời hẫng một nhịp. Chỉ vừa nhìn qua cơ thể của bà nhị một cái, trên gương mặt ông Ái liền dâng lên biểu cảm xót thương. Bà Lan và ông Lý đồng loạt kêu lên một tiếng thất thanh rồi nhào người tới bên cạnh giường của bà nhị. Bà Lan run rẩy đưa một ngón tay lên mũi bà nhị để kiểm tra hơi thở. Một giây, hai giây rồi ba giây trôi qua, vẫn không có một dấu hiệu nào của sự sống từ bà nhị. Bà Lan đứng hồn buông đóng bàn tay mà lầm bầm trong miệng. Chết rồi, mẹ chết rồi. Có vẻ như thời gian tử vong của bà nhị không quá lâu, bởi cơ thể của bà vẫn còn khá ấm áp. Ông Lý và bà Lan chỉ biết trơ mắt nhìn chừng chừng vào cái xác của bà nhị đang nằm lặng lẽ trên giường mà không còn có thể nói thêm được lời nào. Nghe thấy động tĩnh bên trong phòng, con Ngọc Diễm và Tâm lần lượt kéo vào để nghe ngóng. Bà Lan ngẩng gương mặt dằn dùa nước mắt lên nhìn đám con. Bà nói trong tiếng nức nghẹn ngào. Bà nội chết rồi. Tin tức bà nhị nhanh chóng qua đời được truyền vào trong ngõ. Tang lễ được cử hành. Người đến thăm viếng đông nườm nượp. Ông Lý cũng đang cố giấu nỗi buồn, đứng túc trực không rời bên cạnh linh cữu của bà nhị dù là nửa bước. Dù không có biểu hiện quá rõ rệt trên gương mặt, thế nhưng mà ai nấy đều có thể bắt gặp nỗi đau xót ẩn sâu trong mắt của ông Lý. Từ sau khi mà bà nhị ra đi, ông Ái chợt rơi vào trong trầm lắng. Suốt ngày ông cứ ngồi lì nơi bàn trà, không nói chuyện với bất cứ ai. Hai chân mày cũng lúc nào cũng trong trạng thái nhíu chặt. Đôi mắt hiện rõ vẻ đăm chiêu, khi lại như là mờ mịt. Bà Lan ngồi đợi thêm một lát, đợi cho ngọn lửa bên trong chậu than không còn nhiên liệu duy trì, dần dần trạng thái hồi bại và sau đó là tắt ngấm. Bà mới lúi húi khiêng chậu than đi lại bên trong nhà. Thế nhưng vừa đi được vài bước, xa xa chợt vang lên một tiếng nổ bụp nhỏ nhỏ. Tiếp sau đó là tiếng kêu giật mình của một ai đó, khi xung quanh nhất thời bị bóng tối bao trùm. Trong đám người nhốn nháo vẫn có vòng một tiếng chửi đầm. Bà mẹ nhà nó chứ, đêm hôm như vậy mà còn cúp điện, không biết là tụi bên điện lực làm ăn cái kiểu gì. Tháng nào cũng đóng đủ tiền điện mà cứ hở ra cái là cúp. Cúp điện quần què gì mà cúp điện hoài không biết. Bà Lan thở dài, trong nhà những ngọn nến lục đùng được thắp lên, nhưng mà có điều ánh sáng yếu ớt của chúng không thể xua tan được bóng tối. Bà Lan lần theo thứ ánh sáng yếu ớt đó chậm rãi bước vào nhà. Xong bà đi thẳng xuống bếp để cất cây chậu than. Lúc quay ngược lên trên nhà, có đi ngang qua phòng ngủ, bà quyết định ghé vào lấy cái đèn pin để bật lên cho thật sáng. Cái đèn pin để bàn không sáng bằng cái đèn điện, nhưng chỉ ít ánh sáng của nó phát ra mạnh mẽ hơn nhiều so với thứ ánh sáng lập lòe từ những ngọn nến kia. Đẩy cửa bước vào trong phòng, bà Lan lần mò theo trí nhớ của bản thân, dò dẫm đi về hướng ngăn tủ của bà thường dùng để cất cái đèn pin. Tiếng kèn kèn của cánh tủ gỗ vang ra trong căn phòng tối ngòm khiến cho bà Lan có chút cảm thấy rợn rợn. Bà tranh thủ đưa tay mò mẫm thật nhanh để tìm cái đèn pin. Thế nhưng ngoài những thứ đồ tạp nham ra, chẳng còn thứ gì khác cả. Bất thình lình sau gáy như bị ai đó thổi nhẹ một hơi, một cảm giác lạnh lẽo ngay lập tức chạy dọc sống lưng. Bàn tay đang quờ quàng của bà Lan thoáng có chút run rẩy. Linh tính của bà biết được rằng sau lưng đang có thêm sự hiện diện của một người. Bà Lan hít một hơi thật sâu, vờ như đã trấn tĩnh. Bà quay người dự định nhanh chân rời khỏi trong phòng. Thế nhưng khi bà vừa quay người lại được một nửa, thì bất thình lình có một bàn tay nhơm nhớp bóp chặt vào cổ của bà. Cảm giác nhầy nhụa, lạnh băng cấp tốc chuyển lên đại não. Bà Lan đứng đó chết chân như trời trồng, cả người lúc này ngay đơ. Chỉ có duy nhất miệng lưỡi của bà là còn hoạt động trơn tru. Trời đất thánh thần thiên địa ơi, cứu tôi, làm ơn cứu lấy tôi. Có ma, nó định giết chết tôi nè trời đất ơi. Cứu tôi với ông Lý ơi, bà Lý. Bà con cô bác ơi có ai không, cứu tôi với. Tiếng là thất thanh của bà Lan làm kinh động tới bàn tay lạnh băng nhảy nhụa kia. Nó vội vàng rụt lại. Bà Lan ngay lập tức có thể cử động được trở lại. Bà Lan vô lực ngã nhòi, nằm vật xuống nền gạch lạnh lẽo. Bóng tối bao trùm, bàn tay lạnh lẽo khi nãy mang đến một cảm giác sợ hãi quá to lớn. Bà Lan không còn quan tâm đến thể diện được nữa. Bà dùng tứ chi trườn về đằng trước, cố gắng thoát ra khỏi căn phòng ghê sợ này. Bộ dạng của bà Lan ngay lúc này thê thảm không thể tả. Bên ngoài chợt có tiếng người huyên náo, ngay sau đó là tiếng bước chân dồn dập. Bà Lan vui mừng cố gắng dùng sức bò về phía trước. Cánh cửa gỗ bật tung ra, ánh sáng lờ mờ từ đi nến trên tay của ông Lý soi rọi rõ ràng bóng dáng của bà Lan đang bò trườn trên sàn gạch. Ông Lý thoáng có chút ngơ ngác, rồi sau đó thì cùng với tâm chạy lại đỡ bà đứng dậy. Ông Lý lo lắng đưa mắt nhìn khắp người của bà Lan. Bà bị làm sao vậy? Đi đứng không có cẩn thận gì cả. Có bị thương chỗ nào không? Mà hồi nãy bà làm gì la làng dữ vậy? Ma ở đâu, quỷ ở đâu? Bà Lan thở phào hổn hển như vừa trải qua một cuộc thi đường dài. Mồ hôi của cả bà túa ra ướt đẫm cả một mảng sau lưng. Tầm dùng sức dìu bà Lan bước ra nhà trước. Diễm thì lúi húi rót cho bà một ly nước nóng. Bà Lan cầm ly nước lên uống một hơi cạn sạch. Lúc bấy giờ bà mới cảm thấy cơ thể khá hơn một chút. Thoáng trầm ngâm trong vài giây, rồi bà Lan mới kể lại toàn bộ sự việc vừa rồi mình mới trải qua. Bà Lan vừa dứt câu, ánh đèn điện trong nhà liền vụt tắt. Ánh sáng mạnh chóng xua tan đi bóng tối chung quanh, khiến lòng già của bà Lan cảm thấy yên tâm hơn đôi chút. Ông Ái và ông Lý trầm ngâm, nghiền ngẫm từng câu chữ một của bà Lan. Về phần của ông Ái thì càng sâu chuỗi sự việc, ông càng có cảm giác lờ mờ. Mình đang từng bước đến gần hơn với chân tướng. Thế nhưng chân tướng đang bị một tờ giấy mỏng che đậy. Ông cố gắng nhìn xuyên thế nào cũng không thấy rõ được. Có lẽ phải đợi thời cơ, ông Ái thở dài. Rồi đã kể ra cho ông Ái nghe. Nhưng bà Lan vẫn chưa thoát ra được nỗi bàng hoàng khi nãy. Bà đứng dậy đi lại bàn thờ gia tiên, thắp cho cụ ba nén nhang. Nhìn làn hương khói lằng bàng trước mặt, bà Lan thầm cầu nguyện các cụ che chở cho cả nhà mình sẽ tai qua nạn khỏi. Đồng lúc đó bên ngoài chợt có một đám người bước vào. Trẻ nhất là cậu thanh niên độ chừng mười mấy, già nhất là ông chú tầm 40. Họ đang tiến lại chỗ ông Lý. Vừa nhìn thấy họ, ông Lý liền sốc lại tinh thần nặn ra một nụ cười vui vẻ. Ủa chú sĩ, chú rủ mọi người qua thắp nhang cho mẹ anh nén nhang. Người đàn ông lớn tuổi trong đám khẽ gật đầu rồi bước ra bắt tay ông Lý chia buồn. Đúng rồi anh, nghe tin cô nhị mất em liền rủ anh em qua thắp hương cho cô. Hồi còn làm hồ cho nhà anh, dù không tiếp xúc nhiều với cô, nhưng mà lần nào qua chơi cô cũng nấu đồ ngon đãi tụi em. Anh em mình cũng quý cô hết đó mà. Giờ nghe cô mất đồng loạt sắp xếp thời gian để thắp cho cô nén nhang, coi như là tiễn biệt cô một đoạn đường sau cuối. Ông Lý nghe thấy ông sĩ nói một chàng dài lời lẽ tình cảm như vậy thì cũng có chút xúc động. Ông đứng dậy ôm ngang vai của ông sĩ một cái, đưa mắt nhìn chung quanh, không thấy ông Kim chủ thầu đâu. Ông Lý liền nổi dậy một chút tò mò. Ủa rồi ông Kim với con ông không có đi cùng mọi người sao? Ông sĩ liền lắc đầu. Ai biết đâu, em có rủ thế nhưng mà ông không có chịu đi. Ông Lý cảm thấy có chút khó chịu. Nhưng đi hay không là quyền của người ta, ông không có dám ép được. Đám người ông sĩ theo chân ông Lý bước tới linh cữu của bà Lan. Từng là người, từng người thay phiên nhau lúc này cùng kính dâng hương. Ông Ái cau mày theo sát sau mọi người. Khi nén nhang của người cuối cùng được cắm vào bát hương, thì bất chợt toàn bộ những ngọn nến trên nóc quan tài đồng loạt tắt ngấm. Nhưng nén nhang trong bát hương vừa được đám người cắm vào cũng bất ngờ bốc cháy dữ dội. Ông ái ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, không quan tâm đến những tiếng kêu kinh dị của mọi người chung quanh. Lớp giấy mỏng cuối cùng cũng bị chính thức xuyên phá. Ông ái nhất thời xem rõ ràng chân tướng toàn bộ sự việc. Ông dần dần hít sâu vào một hơi để chấn định bản thân. Đoàn đồng rút ra một lá bùa dán thẳng vào thân của bát hương. Ngay lập tức, thế lửa suy yếu dần rồi hoàn toàn tắt lịm. Làm xong, ông ái còn để trông lý ngồi đó tiếp tục nói chuyện với đám người ông sĩ thêm một lúc. Chờ cho khi họ về hết, ông ái mới ra hiệu trông lý theo mình đi ngay vào một căn phòng gần đó để bàn chuyện. Không chỉ kêu gọi mỗi mình ông Lý, mà ông ái còn kêu thêm cả bà Lan, vợ chồng của Tâm và con Ngọc. Chờ cho cả nhà hội tụ đông đủ, ông ái không úp úp mở mở mà vô thẳng vào vấn đề. Chưa biết nhà bây đang bị yểm thư bùa gì rồi. Ông Lý ngay lập tức đứng phắt dậy, hai mắt sáng quắc, hơi thở dồn dập trong sự kích động. Sao cơ, chú nói sao? Ông tìm được rồi. Vậy giờ mình tiến hành phá giải luôn được không? Càng sớm càng tốt, tránh để cho đêm dài lắm mộng. Ông ái không một chút do dự mà gật đầu đồng ý. Nhưng câu nói kế tiếp của ông làm cho tất cả những người bị ngũ lôi oanh đỉnh sững sờ không thốt được một lời. Đúng vậy, phải phá giải nó ngay lập tức, chứ để kéo dài thêm nữa, chú chỉ sợ là có thêm người chết bất đắc kỳ tử. Sau gần một phút trầm tư, trong bầu không khí ngọ lặng ngắt, ngột ngạt, giọng nói run rẩy của bà Lan như một bàn tay khổng lồ vô hình túm mọi người ra khỏi trạng thái ngây ngốc. Chú nói sao cơ? Lại có thêm người chết bất đắc kỳ tử? Ý của chú là... Ông ấy gật đầu xác nhận. Bà Lan và tất cả mọi người đồng loạt đứng lên đưa tay che miệng. Đúng vậy, thứ bộ kia đã cướp đi tính mạng của chị Nhị. Nhưng mà thật ra chị ấy đã không phải chết, bởi chị ấy luôn được âm binh của sư huynh tôi theo che chở. Nhưng cũng vì do tiếp xúc với âm khí một thời gian dài, được âm khí tầm bổ, nên vì vậy mà linh hồn của chị cũng cường đại hơn nhiều so với những người sống khác. Chị ấy chọn không chống cự chính là vì muốn dùng linh hồn của bản thân để áp chế uy lực của thứ bùa yểm kia, để cả nhà có thêm thời gian, cũng như để tôi tìm cách phá giải. Nếu không phải là chị ấy, thì những người còn lại trong nhà có chết cũng trở thành vô nghĩa. Nước mắt của bà Lan, Diễm và con Ngọc tuôn đầm bầm như thác lũ, kể cả Tâm và ông Lý cũng không nhịn được, hai mắt đỏ hoe. Bà Lan khóc không thành tiếng, kéo theo vạt áo lau nước mắt. Chờ cho tâm trạng cả nhà ông Lý ổn định, ông ái mới nói tiếp. Thôi, cả nhà nén bi thương, dù gì đi nữa đó cũng chính là tình yêu thương của chị dành cho cả nhà. Điều quan trọng chúng ta cần làm bây giờ là tìm cách phá giải thứ bùa kia càng sớm càng tốt, tránh để biến động xảy ra trong tang lễ của chị Nhị. Ông Lý gật đầu như gà mổ thóc. Nhưng khi quay người định bụng rời khỏi phòng, như chợt nhớ ra điều gì, ông ngoái lại tò mò rồi hỏi ông ái. Nhưng mà chú vẫn chưa nói với mọi người thứ bùa kia là gì, chú ái à? Ông ái thoáng lưỡng lự, biểu cảm trên gương mặt thay đổi liên tục không ngừng. Một lúc sau ông thở hắt ra một hơi rồi trầm giọng thông báo. Chính là lùa bỗ ban. Bà Lan và ông Lý ngay lập tức đồng loạt kêu lên một tiếng kinh ngạc. Vợ chồng của Tâm và con Ngọc thì không quá bàng hoàng. Bởi khác với những đứa con còn trẻ dại, bà Lan và ông Lý không rành, nhưng cũng hiểu được sự nguy hiểm của bùa lỗ ban. Lỗ ban là một thứ bùa thông dụng trong nghề xây dựng. Ban đầu mục đích chính là loại bùa này chỉ để bảo vệ những người thợ xây thợ mộc, những người có địa vị cực thấp, và khi đi làm thuê cho chủ nhà, họ có thể bị đánh chửi, cắt tiền công hoặc quỵt tiền. Tuy nhiên sau dần hình thành, bùa này trở nên nguy hiểm hơn do những người sử dụng dần trở nên độc ác. Cho nhiều người đã sử dụng loại bùa này để yểm căn nhà họ vừa xây, gây nên những thảm họa khốc liệt cho chủ nhà. Theo tục lệ thì bất cứ ai đang học cách làm bùa lỗ ban đều phải theo nghề này suốt đời. Và trong quá trình làm việc, cứ xây được 10 nhà thì họ cần phải yểm tối thiểu một nhà. Hành vi này được xem là việc cúng tổ nghề. Nếu làm xong 10 nhà mà không yểm nhà nào thì người đó sẽ bị tổ nghề hành. Giọng nói của bà Lan trầm ngập run rẩy, chấn kinh bàng hoàng, biểu cảm trên gương mặt cũng như bị đông cứng vĩnh viễn. Tại sao có chuyện đó xảy ra chứ? Là bùa lỗ ban sao? Về phần của ông Lý dường như đang nghĩ ra được điều gì, biểu cảm trên gương mặt cũng biến hóa không ngừng, sau cùng dừng lại ở sắc mặt trầm như nước. Bắt gặp được biểu cảm trên gương mặt của ông Lý, ông ái liền tò mò hỏi: "Hình như bầy đang nghĩ ra được điều gì rồi phải không hả Lý?" "Dạ, con đã biết động cơ và người yểm bùa là ai." Bà Lan liền kinh ngạc quay sang nhìn trầm, bà hỏi bằng một giọng tràn ngập hoài nghi: "Ông đừng có nói với tôi là ông Kim, chứ ai khác. Bà không nhớ chuyện con Ngọc?" Bà Lan cau mày nghĩ ngợi một lúc rồi nhớ ra: "Ý ông là chuyện thằng Lâm thích con Ngọc, chứ còn chuyện gì khác chứ?" Bà Lan như vẫn không dám tin vào tay của mình. Nhưng mà chẳng lẽ vì cái chuyện còn con vậy, ông Kim đành đoạn yểm bùa giết chết cả nhà mình? Thật là vô lý. Ông Lý cau mày không lý giải được điều này. Ông ái hợp thời lên tiếng giải thích: "Có lẽ động cơ là không quá đủ, nhưng bầy đã quên một trong những điều thiết lệnh trọng yếu của bùa lỗ ban rồi sao? Xây được 10 nhà thì cần phải yểm bùa tối thiểu một nhà. Nhiều khi không may, ngôi nhà của vợ chồng bầy chính là ngôi nhà thứ 10. Ông Lý và bà Lan đồng thanh kêu lên một tiếng trời rồi sững sờ. Vài giây sau, ông Lý lặng lẽ thở dài ra một hơi. Chuyện cũng đã rồi, có không cam lòng thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể thay đổi được. Lúc bấy giờ ông ấy nói tiếp: "Nhưng mà không sao, tìm ra được loại bùa gì chú sẽ tiến hành phá giải dễ dàng, như đúng bệnh hút thuốc mà thôi. Một tiếng sau cả nhà vợ chồng bay sẽ an toàn. Đến lúc đó người cần lo lắng chính là người đã yểm thứ bùa tàn ác này lên nhà ngươi." Nói đoạn ông ái dứt khoát bước ra khỏi phòng để chuẩn bị đồ dùng cần cho quá trình giải bùa. Cả nhà ông Lý cũng lần lượt tản ra, ai làm việc nấy. Suốt thời gian đứng bên cạnh linh cữu của bà Nhị, ông Lý cứ miên man về những lời ông ái vừa nói. Ngay cả bà Lan và những thành viên còn lại trong gia đình cũng không tài nào tập trung vào công việc trên tay. Về phần của ông ái, ông lấy ra một tờ giấy màu vàng thật lớn rồi cẩn thận xếp nó lại thành một ngôi nhà. Tiếp đó ông lấy trong túi đồ nghề ra 6 con nịnh nhân bé bằng 2 ngón tay. Đoàn ông ra lệnh cho từng thành viên trong gia đình lần lượt dùng máu tươi viết bát tự sinh thần của bản thân lên những con nịnh nhân. Xong xuôi, ông xua đuổi mọi người rời đi, để ông lại một mình trong phòng yên tĩnh thi pháp. Ông thận trọng đặt 6 con nịnh nhân vào bên trong ngôi nhà. Tiếp đó ông khiến ngôi nhà giấy chứa 6 đứa con nịnh nhân đặt lên cái bàn gỗ giữa phòng. Xong ông cầm 2 ly nến lớn để xuống đối diện cửa chính của ngôi nhà giấy. Chỉ trong phút chốc, những điều cơ bản cần dùng để hóa giải bùa lỗ ban đã được ông ấy chuẩn bị xong. Ông tắt đèn điện, cầm ống quẹt lên châm lửa cho 2 ly nến. Ánh sáng lờ mờ phát ra từ 2 ly nến khiến bầu không khí nhất thời rơi vào cảm giác rợn rợn. Ánh sáng bập bùng chiếu rõ hình dạng của ngôi nhà giấy và những con nịnh nhân dính máu tươi ở bên trong. Ông ái hít một hơi thật sâu, ngưng trọng nhìn ngôi nhà giấy nằm lặng lẽ trên bàn gỗ. Một tay của ông cầm chặt cái chuông đồng, tay còn lại siết chặt thanh kiếm gỗ đào. Cả người và tinh thần cấp tốc điều chỉnh sang trạng thái chiến đấu. Bộ pháp đầu tiên vừa được ông ái bước ra, trong phòng không hiểu từ đâu đột ngột xuất hiện một cơn gió lớn. Cơn gió như là muốn thổi tắt 2 ly nến. Ông ái thấy vậy thì liền hừ lạnh một tiếng. Ngay lập tức gió ngừng, một tay ông lắc mạnh cái chuông đồng, tay còn lại dùng tốc độ thật nhanh múa kiếm, miệng rì rầm đọc chú ngữ không ngừng. Bất thình lình một tiếng cười lạnh vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Một trong 2 ly nến không có dấu hiệu nào đột ngột tắt ngấm. Ông ái lập tức biến sắc, ông ném mạnh thanh kiếm gỗ về nơi góc phòng. Một tiếng kêu la đau đớn nho nhỏ vang lên. Tiếp đó một bóng người mờ nhạt dần hiện lộ trong tầm mắt của ông ái. Đó là vong hồn của một gã đàn ông mặc trên người bộ đồ trắng vươn đầy máu đỏ. Một bên mặt ông ta bị dập nát, lộ rõ cả xương gò má trắng hếu ra bên ngoài. Ông ta dùng cặp mắt đỏ rực vô hồn nhìn về ông ái. Ông ái khinh thường hừ lạnh một tiếng. Tiếp đó ông rút ra ba lá bùa đỏ ném mạnh về chỗ người đàn ông. Ba lá bùa chỉ vừa bay được một nửa đồng loạt bốc cháy thành 3 ngọn lửa đỏ sẫm như là màu máu tươi. Nhìn thấy 3 ngọn lửa ngày một tiếp cận đến gần, phong hồn của gã đàn ông có chút bối rối. Ông ta lúc tìm đường né tránh nhưng đã không còn kịp. 3 ngọn lửa đỏ dùng một tốc độ nhanh như tên lửa bay đến tạo hình tam giác, vây người đàn ông vào giữa. Ngay lập tức ông ái liền đưa một bàn tay liên tục bắt ấn quyết rồi miệng hô lớn: Hồn nguyên tam tài trận khởi. Ba ngọn lửa càng cường thịnh thêm vài phần, chúng vô thành vô thức thu hẹp vào vòng vây, khiến cho vong hồn của các đàn ông trở nên chật vật. Bất thình lình có một dấu hiệu nào báo trước, từ bên trong ba ngọn lửa đồng loạt bắn ra ba chòm thiểm quan. Do không kịp phản ứng cho nên vong hồn của các đàn ông đã lĩnh trọn cú đánh. Hồn thể của ông ta cấp tốc chuyển sang mờ nhạt, có vẻ như là vô cùng suy yếu. Biết bản thân không phải là đối thủ của tên thể pháp trước mặt, vong hồn của các đàn ông không còn hiếu chiến nữa mà bắt đầu tìm cách chạy thoát thân. Dường như ông ái đã đoán trước được điều này, cho nên khi nhìn thấy vong hồn của các đàn ông giáo giác nhìn chung quanh, ông liền vung tay đánh mạnh ra một sớp bùa. Những lá bùa vàng bay dập trời, dán thẳng khắp nơi trên vách tường, cửa sổ và cửa ra vào. Chỉ trong chớp mắt, đường lui đã bị ông ái ngăn chặn hết thảy. Dẫu hiểu rõ bản thân sẽ khó bề địch lại ông ái, nhưng rơi vào hoàn cảnh này, vong hồn của các đàn ông chỉ còn biết ác chiến tới cùng, hòng tìm kiếm sinh cơ nơi tử cục. Ông ta há miệng phun mạnh một đoàn âm khí vô cùng đậm đặc. Ông ta chỉ huy cho đoàn âm khí bay mạnh về ông ái, rồi cấp tốc khuếch tán trong không khí, tạo thành một màng sương mù màu đen. Bị một màng sương mù to lớn đánh úp, nhưng thần thái trên gương mặt ông ái vẫn không hiện lên một chút nào bối rối. Ông vẫn bình chân như vậy mà thi triển thuật pháp để ứng phó. Không thấy ông vận dụng bất cứ một tuyệt kỹ nào quá cao siêu, ông chỉ khẽ lắc cái chuông đồng trong lòng bàn tay. Một loạt tiếng kêu leng keng nối tiếp nhau vang vọng trong không gian tù túng, nhưng mà dường như màng sương mù kia vừa gặp phải trọng kích mà trở nên tán loạn. Thừa cơ hội đó, ông ái thi triển một chiêu cuối cùng để kết thúc trận chiến. Ông lấy từ trong túi đồ nghề ra một cái lọ sành nhỏ. Khi nắp lọ vừa được mở ra, một mùi tanh ngòm của máu nhanh chóng lan truyền khắp nơi trong không khí. Ông ái dùng một cây cọ thấm ướt đầu cọ bằng máu chó mực bên trong lọ sành. Tiếp đó ông cầm cọ vẽ xuống sàn nhà một hình cánh cửa quái dị. Bên trên cánh cửa được ông viết lên ba chữ ngoằn ngoèo. Xong xuôi, ông vội vàng đưa tay lên thi triển ấn pháp, miệng rì rầm chú ngữ liên tục. Đồ án cánh cửa và ba chữ ngoằn ngoèo kia thi thoảng lại lóe lên từng hồi. Thế vậy tốc độ niệm chú của ông ái càng trở nên dồn dập hơn. Ánh sáng từ đồ án càng phát ra cường thịnh, dường như đánh hơi được mùi nguy hiểm đang ngày một đến gần. Phong hồn của các đàn ông không còn bó tay chịu chết. Ông ta quyết định thi triển hết toàn lực. Nếu có không may hồn phi phách tán, ông ta muốn ông ái phải tháo xuống một miếng da thật lớn. Nhưng khi phong hồn của các đàn ông vừa động, ông ái liền quát lớn: Âm tào địa phủ, nghe ta sắc lệnh, quỷ môn quan khai. Ông ái vừa dứt lời thì đồ án cánh cửa dưới sàn trần vang lên một tiếng xèo rồi biến mất không còn dấu vết. Thế vậy vong hồn của người đàn ông thoáng có chút sững sờ, cả thân hình cũng vì vậy mà dừng lại trong không trung vài giây. Khi ông ta lấy lại tinh thần, một cảm giác kinh khủng khiếp ngay lập tức nuốt chừng cả người của ông ta. Bởi từ sau lưng của ông ta một cánh cửa đen ngòm xuất hiện. Cánh cửa đen ngòm phát ra một lực hút vô cùng mạnh mẽ. Phong hồn của các đàn ông hoảng sợ kêu lên một tiếng thất thanh, rồi cả thân hình như một mũi tên bay vèo vèo vào cánh cửa mất dạng. Ông ái ngay lập tức triệu hồi toàn bộ pháp lực. Cánh cửa đen ngòm ngay lập tức mờ nhạt dần, vài giây sau đã hoàn toàn biến mất. Đúng lúc đó, ngôi nhà giấy và 6 con nịnh nhân trên pháp đàng đột ngột bốc cháy dữ dội. Ông ái lặng lẽ nhìn chúng bốc cháy cho đến khi hóa thành cho bụi, rồi ông mới mở cửa bước ra khỏi phòng. Vừa nhìn thấy ông ái mở cửa bước ra, bà Lan và ông Lý liền lật đật chạy lại để dò hỏi tình hình. Dưới đôi mắt chờ đợi của cả hai, ông ái nhẹ nhàng gật đầu. Đại cáo công thành, vấn đề bây giờ đã được giải quyết. Thật ra thì bộ yểm này không mạnh như chú tưởng, có lẽ người làm ra nó chỉ vừa học nghề thôi, chứ chưa có tinh thông. Hoặc cũng có thể do linh hồn của bà nhị đã kiềm chế hơn một nửa uy lực của bùa yểm, nên chúng mới có thể phá giải một cách dễ dàng như vậy. Cứ tưởng là phải ác chiến một trận, từ hôm nay cả nhà bay cứ việc ghi cao gối mà ngủ, không còn phải lo lắng gì nữa. Xà tiền cũng tề tiểu đông đủ cả rồi, không còn bị chăm mắt nữa đâu. Cả thổ địa cũng quy vị luôn rồi. Nghe ông ái nói như vậy, tảng đá trong lòng của ông Lý và bà Lan chính thức được buông xuống. Bà Lan thở hắt ra một hơi, gương mặt hiện rõ vẻ nhẹ nhõm. Ông Lý nhìn ông ái bằng một đôi mắt cảm kích. Khi ông đang định nói gì đó với ông ái thì điện thoại trong túi chợt reo vang. Ông Lý lật đật cho tay vào túi lấy điện thoại ra xem. Màn hình hiển thị là ông Sĩ gọi đến. Trong lòng chợt hiện lên cảm giác ngạc nhiên, nhưng ông Lý vẫn rất nhanh chóng bấm trả lời. Nghe anh đây, chứ gọi anh có cái chuyện gì không? Hồi nãy mới gặp tức thời cơ mà. Ở đầu dây bên kia, giọng của thằng Sĩ bàng hoàng vang lên. Thằng Lâm con của ông Kim nó chết rồi anh Lý, vừa mới chết tức thời. Không hiểu sao đang yên đang lành ngồi nhậu với anh em, nó lăn đùng ra đất co giật, hai mắt trợn trừng lên. Lúc mọi người nhào tới nó đã tắt thở. Cứ người nói thì với nhau á là nó bị bùa quật chết. Trời đất ơi mà ghê quá thôi. Anh mời thầy về coi thử đi, xem nhà anh có bị yểm bùa gì không. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.